Chương 395, dối trá người. Tiểu tử, vung tha cho kia bức vẽ cuốn, tuyển mai này hư hoàng lệnh a, ngày khác ngươi tại võ đạo đạt thành tựu cao, này năm trong nước đem không ai có thể đuổi đến. Nhân hoàng như là tại cha OHNZ lấy kiện của người nào đó thương phẩm đồng dạng, cho lăng trần cha OHNZ lấy kia một mai hư hoàng lệnh. Như thế nào đây tiểu gia hỏa, ta cho phép ngươi hối hận một lần. Không, ta muốn nó. Để cho nhân hoàng ngoại ý muốn chính là, lăng trần vẫn hay là lựa chọn kia một chương bức họa của tròn. Nhân hoàng lệnh, sau này đạt tới cái tầng thứ kia, có thể chậm rãi sưu tập, thế nhưng một đạo sống nhân hoàng ý chí, lại là sẽ không thể nào cơ hội thứ hai đạt được. Được rồi, quật cường tiểu gia hỏa, tại nhân hoàng này điện sống lâu, cũng nên ra ngoài hít thở không khí. Nhân hoàng bất đắc dĩ giang tay ra, chợ ánh mắt cũng là hơi hơi ngưng tụ, bất quá ngươi cũng không nên đối với ta ôm lấy quá lớn kỳ vọng, đây chỉ là ta một đạo ý chí tàn niệm mà thôi, ngoại trừ có thể trả lời ngươi mấy vấn đề, có thể không làm được cái khác. Ngoài miệng mặc dù nói như thế, kỳ thật nhân hoàng đối với lăng trần, vẫn là hết sức thưởng thức, nếu như bằng không thì, hắn cũng sẽ không đem nhân hoàng này điện bí mật, toàn bộ cùng đối phương nói một lần. Càng sẽ không cho phép lăng trần lấy ra này một chương ý chí bức họa của tròn. Chính là bị hắn nhìn bên trong người, mới có tư cách này. Bá đúng vào lúc này, cửa đại điện, đột nhiên có tiếng bước chân rồn dập chuyển tới. Có người đến rồi lăng trần biến sắc, hắn cũng là liền tranh thủ kia án mấy trên bức họa cuộn tròn cho thu vào. Cùng lúc đó, nhân hoàng hình ảnh, cũng là một lần nữa hóa thành một đạo hào quang, trở lại kia trương nhân vật bức họa cuộn tròn bên trong. Ngoại giới thân ảnh, đã tiến nhập điện. Lăng trần quay người nhìn lại, chỉ thấy được đang hướng hắn đi tới, là một đạo quen thuộc gương mặt. Môn chủ tới không phải người khác, chính là thần ý môn môn chủ, thân đồ ngạn. Lăng trần thân đồ ngạn thấy được lăng trần vậy mà trong này trong điện, cũng là biến sắc, hiển nhiên là có chút ra ngoài ý định. Ngươi là người thứ nhất tiến nhập người nơi này ừ lăng trần gật gật đầu. Nơi này, bảo vật không ít ra thân đồ ngạn nhìn lướt qua xung quanh, sau đó hắn cũng là chú ý tới trong điện kia một ngụm cự đỉnh, đem nắp đỉnh mở ra. Một cô cực kỳ nồng đậm khí tức cũng là khuyết tán ra. Này chất lỏng là vật gì cư nhiên có được như thế nồng đậm năng lượng thân đồ ngạn giật mình nói. Đây là phá thiên linh dịch. Lăng trần cho thân đồ ngạn giải thích nói, thuận tiện đem phá thiên linh dịch công hiệu, cũng là cùng đối phương nói một lần. Hắn tự nhiên là hy vọng, thân ý môn có thể bồi dưỡng được càng nhiều thiên cực cảnh cường giả, trở nên càng mạnh. Thế nhưng phá thiên linh dịch này cấm kỵ, Lăng trần cũng cùng thân đồ ngạn nói. Loại này linh dịch, tốt nhất hay là cho những cái kia thọ nguyên sắp hao hết đại tông sư cường giả sử dụng. Nguyên lai như thế. Thân hình lóe lên, thân đồ ngạn đã xuất hiện ở lăng trần bên cạnh thân, thủ trưởng đặt ở bờ vai lăng trần, trên mặt lộ ra một vòng ấm áp nụ cười, nói, quả nhiên không hổ là ta thần ý môn thiên tài, cư nhiên có thể đem nhiều như vậy thiên cực cảnh cường giả bỏ qua, dẫn đầu đi tới đây. Lạ mở cho go nở ga nở dê và ho kỳ thật lăng trần đang muốn nói cái gì, trong lúc bất chợt nhân hoàng thanh âm rồi đột nhiên trong đầu vang lên, cẩn thận hàn ý như dòng điện lan khắp toàn thân, lăng trần như thiểm điện. Về phía nhanh lùi lại, mà hắn nguyên bản chỗ đứng địa phương, rõ ràng bị thân đồ ngạn một trưởng đánh ra một cái động lớn, một luồng xương mù bay lên. Thân đồ môn chủ, ngươi lăng trần đồng tử co rụt lại, được xưng nhân nghĩa vô song, trong võ lâm xưa nay có hiệp nghĩa mỹ danh thân đồ ngạn. Vừa mới vậy mà muốn trộm tập kích hắn, đem chính mình đưa vào chỗ chết tránh qua, tránh né sao thân đồ ngạn nụ cười trên mặt sớm đã biến mất, thay vào đó, là vô cùng lạnh lẽo, trong mắt của hắn sát cơ hiện hiện, đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục xuống tay với lăng trần, ngoài điện, lại độ có tiếng xé gió vang lên. Lại có người vào được lăng trần cũng là hướng cửa đại điện nhìn lại, lần này tiến vào một cô gái, thân thể đường cong cực kỳ yểu điệu, trên người hắc quang tiêu tán, cũng là lộ ra một khuôn mặt mỹ lệ khuôn mặt. Ma đạo thánh nữ, Liêu Tích Linh thấy Liêu Tích Linh đến nơi, thân đồ ngạn cũng là lập tức buông tha cho xuất thủ, ngược lại lướt đến đó trên thạch bích không, sau đó đưa tay khẽ hấp, đem kia một mai hư hoàng lệnh cho hái xuống. Hư hoàng lệnh không thể bị người này đạt được lăng trần hiện tại rốt cục minh bạch, thân đồ ngạn này là một ngụy quân tử, vừa rồi vậy mà muốn giết người diệt khẩu, hoàn toàn đẩy ngã tại trong đầu hắn hình tượng. Hư hoàng lệnh sao Liêu Tích Linh nghe được lăng trần tiếng quát, cũng là đôi mắt đẹp sáng ngời, mũi chân điểm một cái, thân thể như nhẹ yến lướt đi, tay cầm kiếm, một kiếm lăng không đâm về thân đồ ngạn. Đánh ra một đạo trưởng kình đem kiếm mang chết đi, thân đồ ngạn cũng là lui hai bước, sau đó sắc mặt lạnh lẽo, Lăng Trần, còn không mau rút kiếm công kích này ma đạo yêu nữ, nếu hư hoàng lệnh rơi vào trong tay Thánh Vu giáo, hậu quả cũng không có thể tưởng tượng. Ngươi nói không sai. Lăng Trần há có thể lại bị đối phương ngôn ngữ mê hoặc, cần phải là hư hoàng lệnh rơi vào loại người như ngươi trong tay, e rằng so với rơi vào ma đạo trong tay còn muốn nguy hiểm. Ngụy quân tử thật sự tiểu nhân còn đáng sợ hơn, Lăng Trần sẽ không cho phép người như thân đầu ngạn đạt được hư hoàng lệnh. Nhưng mà hắn mới vừa vặn rút kiếm, chuẩn bị đối phó thân đầu ngạn thời điểm, cửa vào đó, đạo thứ ba thân ảnh, xông vào chỗ này bên trong điện. Người đến là Thiên Hư Cung cung chủ, Từ Phi Hồng. Tứ huynh, ngươi tới vừa vặn nhìn thấy Từ Phi Hồng đến, thân đầu ngạn cũng là mừng rỡ, trên mặt của hắn, lập tức hiện lên xuất chánh nghĩa lâm nhiên thần sắc. Mau tới giúp ta, một chỗ chém giết này yêu nữ Từ Phi Hồng tiến nhập điện, nghe được thân đồ ngạn tiếng quát, cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, bất quá trợn tầm mắt của hắn, lại là rơi vào kia một ngụm cự đỉnh phía trên. Thấy thế, thân đồ ngạn cũng là con ngươi đảo một vòng, sau đó lại hướng về Từ Phi Hồng quát chói tai, Từ huynh, này một đỉnh phá thiên linh dịch ngươi nhanh thu, cũng không thể để cho ma giáo đạt được vật ấy. Bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Phá thiên linh dịch Từ Phi Hồng cũng là sắc mặt kỳ biến. Phá thiên linh dịch là vật gì? Hắn vô cùng rõ ràng, loại này linh dịch, một giọt liền có thể tạo nên một vị thiên cực cảnh cường giả, chân quý vô cùng, trước mắt lại có tràn đầy một đỉnh. Quả thật bất khả tư nghị. Không có quá nhiều do dự, Từ Phi Hồng liền lướt đến đó đỉnh lô bên cạnh, đem đỉnh lô cho thu vào trong chữ vật giới chỉ. Sau đó, Từ Phi Hồng liền thân hình khẽ động, xuất hiện ở thân đồ ngạn bên cạnh, nhìn điệu bộ này, hiển nhiên cũng là chuẩn bị cùng người sau một chỗ liên thủ. Nhân vương trưởng có Từ Phi Hồng trợ trận, thân đồ ngạn cũng là trong nội tâm đại chấn, hắn đem chân khí ngưng tụ đến nơi lòng bàn tay, trưởng kinh khuyết tán ra, biến thành một mặt vặn vẹo mâm tròn hình dạng, theo hắn một trưởng đánh ra, vặn vẹo chân khí mâm tròn chuyển động, lăng không thiết cắt hướng Liêu Tích Linh. Thiên vẫn chỉ Từ Phi Hồng lăng không điểm ra an bên trong hai chỉ, mênh mông chân khí mãnh liệt mà đến, tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ trở thành sự thật khí lốc xoáy, một đạo khủng bố chỉ mang, rồi đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.